Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, Ngụy Thần Khí xuất hiện. Cầm một thân cực phẩm trang bị đến đối địch, thiên hạ hôm nay cũng liền Tạo Vật Thiên Quân có cái này bản lĩnh. Nhưng mà, ngay tại kia mấy tên thiên huyền vực cường giả bị đỉnh cấp pháp khí xóa bỏ về sau. Trong hư không đột nhiên bay tới một đạo tử sắc lưu quang. Thẳng hướng mục tiêu Tạo Vật Thiên Quân. Tạo Vật Thiên Quân có chỗ cảnh giác. Sắc mặt biến hóa, chợt liền thấy một tôn cự đỉnh đứng ở trước người. Đây là Vạn Cổ Hồn Đỉnh, là một kiện có thể luyện hóa uẩn dục linh hồn, đồng thời còn có siêu cường lực phòng ngự đỉnh cấp pháp khí. Bất quá, ngay tại Tạo Vật Thiên Quân tế ra như thế pháp khí sau đó, bay tới tử quang phảng phất từ tuyên cổ không gian bay tới, mang theo hoang vu tang thương khí tức, để tất cả ở đây võ giả lập tức rất cảm thấy kiềm chế. Không được, Tạo Vật Thiên Quân cảm nhận được cỗ khí tức kia, sắc mặt đại biến. Sau một khắc, bay ở giữa không trung bốn kiện đỉnh cấp pháp khí lập tức ngưng tụ trước người, hình thành ngũ trọng tầng phòng ngự. Nhưng vào lúc này, xuyên qua mà đến tử quang, ầm vang đánh vào kiện thứ nhất pháp khí phía trên. Nhưng nghe, bành, một tiếng, pháp khí vỡ nát hư vô. Tử quang tại xông phá kiện thứ nhất đỉnh cấp pháp khí về sau, lần nữa đem kiện thứ hai pháp khí đánh nát. Tốc độ mặc dù có chỗ chậm lại, nhưng vẫn có cực cao lực sát thương. Ngay tại chiến đấu tam cảnh võ giả thấy thế, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đỉnh cấp pháp khí a, Tạo Vật Thiên Quân tự mình thao túng phía dưới, lại bị kia tử quang luân phiên vỡ tan hai cái. Cái này lực sát thương quá khủng bố, mọi người ở đây phải sợ hãi phía dưới. Tử quang đã hung hãn đem đệ tam kiện pháp khí đánh tan, đồng thời còn tại tiếp tục tiến lên, mà khống chế pháp khí Tạo Vật Thiên Quân, giờ phút này sắc mặt khó coi, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Với tư cách pháp khí trực tiếp người khống chế, mỗi một lần vỡ nát, đối với hắn đều là một lần trọng thương. Nếu như không phải tu vi cường hãn, giờ phút này chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Thứ tư kiện bảo hộ ở Tạo Vật Thiên Quân trước mặt pháp khí cuối cùng cũng bị phá hủy. Mà kia tử sắc lưu quang tốc độ trên diện rộng suy yếu, tốc độ trở nên chậm chạp, đồng thời lưu quang cũng bắt đầu tiêu tán, hiện ra ở trước mặt mọi người thì là một chi màu tím tiễn. Không có người sẽ xem thường cái này rất phổ thông tử tiễn, dù sao cũng là một tiễn phá vỡ bốn kiện đỉnh cấp pháp khí tồn tại. Tử Dương Chi Tiễn, Tạo Vật Thiên Quân mắt thấy kia vọt tới mũi tên, trong con người có khó có thể tin. Với tư cách một luyện khí đại sư, hắn đối thế gian chỗ tồn tại pháp khí không thể nói biết hết, nhưng ít ra chín thành đều có thể tại rất ngắn thời gian phân biệt ra được. Mà chi này Tử Dương Chi Tiễn hắn từng tại Phong Tồn một vạn năm chung gặp qua. Thế là đè ép thanh âm nói, Ngụy Thần Khí, Ngụy Thần Khí. Ngay tại chiến đấu tam cảnh võ giả nghe vậy, hãi nhiên thất sắc. Tại cái này lắp lên chuẩn bị niên đại, chân chính đỉnh tiêm chính là thần khí, mà kia Ngụy Thần Khí mặc dù không phải chân chính thần khí, nhưng cường hãn trình độ đủ để miểu sát đỉnh cấp pháp khí. Khó trách sẽ nháy mắt liên phá bốn kiện đỉnh cấp pháp khí. Đám người nhao nhao đem ánh mắt rời về phía kia tử quang bay tới hư không, chợt liền thấy một cái toàn thân cao thấp đều bị hắc y bao phủ người thần bí. Trong tay người này chính nắm lấy một thanh tử cung, kẹo đường, mà đây chính là Tử Dương Chi Cung. Cung cùng tiễn không phân biệt, thiếu khuyết một cái không đủ để đạt tới Ngụy Thần Khí tình trạng. Tử Dương Chi Tử, không nghĩ tới Tử Dương vực Tử Dương Vương vậy mà lại đem Ngụy Thần Khí giao cho hắn. Đến từ vị diện khác cường giả thấy kia thần bí hắc y nhân, lập tức liền biết thân phận, đồng thời trong lòng rung động không thôi. Tử Dương vực tu luyện chủ điều chính là tam cảnh, không cách nào làm người sử dụng Tử Dương chi khí. Bọn hắn càng là am hiểu sử dụng loại này cung nỏ. Có thể nói chân chính thần xạ thủ, mà hắc y nhân kia thì là Tử Dương vực kiệt xuất nhất thiên tài. Tu luyện không đủ ngàn năm, cảnh giới đã có thể so với vực chủ. Bây giờ lại nắm giữ Tử Dương vực trấn vực chi bảo Tử Dương cung tiễn. Đủ để cùng thiên địa nhân tôn cùng thương minh vực chủ chống lại. Tạo vật chi thành cũng không biết hắc y nhân thân phận. Hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm. Đồng thời tu vi phóng thích. Gia trì tại cuối cùng một đạo bình chướng vạn cổ hồn trên đỉnh. Hắn ngược lại là nghĩ lui. Có thể rõ ràng minh bạch. Tử Dương chi tiễn một khi thoát dây cung. Tất nhiên sẽ trúng chủ nhân tỏa định mục tiêu. Duy nhất có thể làm chính là đem lực đạo toàn bộ hóa giải. Mới có thể thoát khỏi. Ngụy thần khí xuất hiện. Lập tức làm cho cả vỡ vụn không gian trở nên cực kỳ kiềm chế. Mà những cái kia ngay tại chiến đấu võ giả cũng nhao nhao không tự chủ dừng tay lại. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút. Thứ chí bảo này có thể hay không một tiễn phá vỡ năm kiện đỉnh cấp pháp khí. Ông Tử Dương chi tiễn tốc độ mặc dù làm dịu. Nhưng khí thế nhưng không có bất luận cái gì suy yếu. Chậm rãi lái về phía kia đã gia trì đến cực hạn vạn cổ hồn đình. Bành bành mảnh không gian này tại hai kiện pháp khí bộc phát hạ. Bắt đầu vỡ nát, cuồng phong như đao tàn phá bừa bãi lấy quanh mình. Tất cả mọi người thấy thế. Sinh lòng nghiêm nghị, nếu như đổi lại chính mình đứng tại kia ngụy thần khí trước mặt. Kết quả tất nhiên là một mệnh ô hô. Thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ bị xuyên thấu. Ngay tại hai kiện chí bảo sắp đụng vào nhau thời khắc. Sinh tử thiên quân tay áo dài vung lên. Kia ấp ủ đã lâu sinh tử chân lý đã triệt để bao phủ trên người tạo vật thiên quân. Hiển nhiên, nữ nhân này sợ đỉnh cấp pháp khí không cách nào ngăn cản. Từ đó cho tạo vật thiên quân tạo thành chí mạng thương hại. Quá ngây thơ. Nơi xa cầm cung hắc y nhân, khóe miệng móc ra một tia khinh thường, nói, Tử Dương chi tiễn một khi trúng mục tiêu, coi như đại la thần tiên cũng khó cứu, bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế, một tiễn một đỉnh cách xa nhau chỉ có vẻn vẹn một thước khoảng cách. Tạo vật thiên quân mặc dù gia trì đỉnh cấp pháp khí, nhưng trong lòng dâng lên to lớn cảm giác nguy cơ. Thế là cười khổ nói, có thể chết ở ngụy thần khí phía dưới, cũng coi là chết có ý nghĩa. Tam cảnh võ giả nghe vậy, sắc mặt đại biến, đang cùng người tôn đối nghịch thương minh chi chủ muốn xông qua gấp rút tiếp viện. Bất quá lại bị đối thủ kéo chặt lấy, đồng thời nghe hắn cười nói ra, thương minh chi chủ, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu. Khoảng cách tạo vật thiên quân gần nhất tử hồ vực, chủ cũng nghĩ qua đi gấp rút tiếp viện, nhưng làm gì bị địa tôn ngăn trở đường đi. Tam cảnh cường giả dù ai cũng không cách nào gấp rút tiếp viện. Có thể làm chính là ở trong lòng cầu nguyện, cái này có thể so với vực chủ thiên quân có thể hóa giải nguy cơ. Tử Dương chi tiễn chậm rãi tiến lên, sắp cùng gia trì vạn cổ hồn đỉnh chạm vào nhau. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ tam cảnh võ giả sau lưng bay tới. Không phải lưu quang, là kiếm khí, kia thật dài kiếm khí kéo lấy cái đuôi, phảng phất một viên vẫn lạc lưu tinh. Kỳ quái là, tốc độ nhanh như vậy, vậy mà không có nhiễu loạn không gian, nhìn qua rất là nhu hòa, rất là bất lực, bất quá ở đây võ giả không có vì vậy mà xem thường kiếm khí kia. Bởi vì bọn hắn có thể ngửi được kiếm khí vọt tới ẩn chứa áp lực. Cuối cùng, một màn kia kiếm khí xông đến tạo vật thiên quân trước người. Ngang nhiên đem Tử Dương chi tiễn đánh bay ra ngoài. Tử Dương chi tiễn đánh lấy xoay hướng về hắc y nhân bay đi. Mà hắn nao nao, chợt thần thức thao túng. Đem tiễn chộp trong tay. Kiếm khí đem ngụy thần khí đánh bay ra ngoài. lập tức gây nên đám người kinh ngạc. Sau một khắc, bọn hắn ánh mắt tập trung ở tạo vật thiên quân không xa. Tán đi quang mang kiếm khí bên trên, lại phát hiện kia là một thanh có cổ pháp khí tức bên ngoài tán trường kiếm. Cùng lúc đó, phương xa bay tới một người, rơi vào tạo vật thiên quân bên cạnh. Tạo vật thiên quân thấy người kia bóng lưng, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, bật thốt lên: "Ngũ hành thiên quân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,